Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối tin tưởng Lộc Chính Thanh lại khịt mũi coi thường. Mạc Nhân Tuyết mới quen Dư An bao lâu? Anh ta và Dư An có quan hệ gì? Dựa vào cái gì nói như vậy? Mạc Nhân Tuyết nhìn ra Lộc Chính Thanh không cho những gì mình nói là đúng nhưng lại lười giải thích. Lúc này trợ lý của Mạc Nhân Tuyết cầm di động bước nhanh tới nhỏ giọng nói. Mạc Tổng, Dư An vừa mới gọi điện thoại hỏi ngài khi nào thì về nhà. Lộc Chính Thanh nghe vậy không khỏi nhìn lại, trong lòng dâng lên tư vị khó hiểu. Trước kia Dư An chưa bao giờ hỏi ông khi nào thì về nhà. Quan hệ giữa Mạc Nhân Tuyết và Dư An tựa hồ so với ông nghĩ còn tốt hơn một chút. Nhưng mà càng làm cho ông kinh ngạc chính là Mạc Nhân Tuyết bởi vì Dư An gọi điện thoại đem chuyện dạ tiệc giao cho trợ lý, chính mình sớm rời đi. Phải biết rằng dạ tiệc vừa mới bắt đầu. Dạ tiệc từ thiện tuy rằng trên danh nghĩa là dạ tiệc, nhưng trên thực tế còn quan trọng hơn như thế nhiều. Hàng năm Nam Thành không biết có bao nhiêu ý đồ hợp tác bước đầu ngay tại chỗ này đạt thành nhận thức chung. Mạc Nhân Tuyết là cháu ruột của Mạc Thị. Đây là lần đầu tiên anh chính thức lộ diện trong giới xã giao Nam Thành. Trong tiệc tối không biết bao nhiêu người ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm vào xung quanh anh, muốn nắm lấy cơ hội làm quen với anh. Mà anh cứ như vậy rời đi, chỉ vì Dư An gọi điện thoại. Lộc Chính Thanh không khỏi nhíu mày, trong lòng không đồng ý, Mạc Nhân Tuyết đối với Dư An quá mức nuông chiều, giáo dưỡng nam hài tử sao có thể như vậy. Ông nhớ tới buổi chiều lúc Dư An cùng người khác rời đi. Tâm tính Dư An bất định, Mạc Nhân Tuyết sao có thể để cho Dư An dựa theo tâm ý của mình lui tới với những người đó. Dư An là dây leo mọc lan tràn trên cành cây hoang dại, hơi sơ sẩy một chút chính là sẽ đi lệch hướng. Ông là cha của Dư An. Sao có thể yên tâm? Yêu cầu duy nhất của ông đối với những đứa con của Lộc gia chính là hy vọng bọn họ là một người thiện lương chính trực, không nên đi sai đường. Từ nhỏ ông đã giáo dục bọn nhỏ như vậy. Lộc Chính Thanh nhịn không được nhớ tới bộ dáng Dư An khi còn bé trong trí nhớ của mình, tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài. Trắng nõn đáng yêu, tính cách kiêu căng nhưng thật sự là hài tử thiện lương mềm mại nhất trong nhà. Phấn điêu ngọc mài, da mịn như viên ngọc đã mài rũa. Sao lại biến thành như bây giờ? Trong lòng ông đối với Mạc Nhân Tuyết bất mãn tới cực điểm, nếu không phải mấy người này nhúng tay vào việc nhà bọn họ, làm sao có thể nháo thành cái dạng này đây? Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, 3, Dương Đại Sư đến rồi. Lục Dữ Ninh rốt cục tìm được ba, thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy ba thoạt nhìn có chút phiền muộn ra khỏi phòng tiệc, nghi hoặc hỏi. Ba làm sao vậy? Lộc Chính Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng vui vẻ của Lộc Dữ Ninh, trong lòng không khỏi lại nổi lên lo lắng. Từ sau khi Dữ Ninh bái sư thất bại, Dữ Ninh vẫn bảo trì liên lạc với Dương Đại Sư. Dương Đại Sư cũng sẽ dạy cho Dữ Ninh rất nhiều. Dương Đại Sư thủy chung thưởng thức thiên phú của Dữ Ninh khi vẽ bức tranh núi sông trùng điệp. Tuy rằng không có xác định danh phận thầy trò, nhưng hai người đã có chút ăn ý, nếu cãi nhau với Mạc Nhân Tuyết quá khó coi. Sợ là sẽ liên lụy đến Dữ Ninh. Có lẽ ông nên tìm Dương Đại Sư, để ông ấy ở giữa hòa giải. Trong lòng Lộc Chính Thanh đã có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia yến hội, tiệc tối qua đi thì vòng xã giao lại bắt đầu. Đám người bên cạnh các đại biểu cục cảnh sát cuối cùng cũng giải tán. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Ứng đối những người có tiền này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bọn họ vừa mới thả lòng xuống. Người phụ nữ mặc chiếc đầm đuôi cá màu cam lại chậm rãi đi về phía bọn họ. Các đại biểu cũng biết người phụ nữ này. Người phụ nữ này là một phóng viên tiếng tăm lừng lẫy của Nam Thành, trong ngành cực kỳ có sức ảnh hưởng. Thậm chí phần lớn tin tức xã hội mà cô đưa ra còn khiến cho dân tình oanh động, nổi tiếng từng chữ như đao. Người phụ nữ cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi. Tôi cảm thấy rất hứng thú với đứa bé gọi là anh trai trong câu chuyện của các anh, muốn viết một bài báo cho nó. Tôi có thể tìm hiểu tình hình cụ thể của vụ án năm đó với các anh không? Viên cảnh sát kể lại chuyện cũ vừa nãy mặt lộ vẻ do dự. Kỳ thật căn cứ vào những manh mối mà bọn họ nắm giữ ở hiện tại, kẻ chủ mưu vụ án ở thành phố này cũng chính là kẻ lọt lưới của một băng nhóm tội phạm ở tỉnh lân cận. Mà vừa vặn có một nữ nạn nhân quan trọng tên là Vương Như cũng là nhân chứng mấu chốt ngay tại tỉnh bọn họ. Cục thành phố đã phái người đi thăm hỏi, nếu khẩu cung có đột phá mới, có thể sẽ đem hai vụ án hợp nhất xử lý. Mà tình tiết liên quan đến vụ án hiện tại đang điều tra, vụ án lừa bán đặc biệt lớn ở tỉnh bên cạnh có quá nhiều tin tức nhạy cảm tạm thời không thể nói ra bên ngoài. Nữ phóng viên nhận ra sự khó xử của cảnh sát, cô cười một tiếng nói. Nói thật với anh, tôi muốn đưa tin về vụ án này, cũng không phải nghĩ đến việc gây ra sự chú ý gì đối với xã hội. Con tôi và đứa bé năm đó tuổi không kém nhau nhiều lắm, là mẹ lại nghe được loại chuyện này. Tôi chỉ cảm thấy đứa bé kia cho dù đã chết, chúng ta làm người lớn cũng phải để cho người khác biết đã từng có một đứa bé như vậy tồn tại, không phải sao? Những lời này làm cho cảnh sát xúc động. Anh nghĩ đến đứa nhỏ có thể vô thanh vô tức biến mất trong đêm đông rét lạnh nhưng không một ai biết. Trong nháy mắt trong lòng anh đã quyết định, hướng nữ phóng viên nói. Được, nhưng có một số chi tiết trước mắt vẫn chưa thể nói. Bất quá có thể nói tôi sẽ tận khả năng nói cho cô biết. Ở Mạc Gia, Lộc Dư An ghé vào trước đèn bàn viết bài tập ngữ văn. Trong lòng lại có chút trông mong nhìn về phía bên điện thoại di động. Liền ngay cả tốc độ viết bài thi cũng dần chậm lại. Đinh một tiếng. Điện thoại di động lại nhận được tin nhắn. Lộc Dư An đặt bút xuống, nhanh chóng cầm lấy di động, nhìn màn hình. Đầu hạt rẻ, Dư An, cậu làm xong bài tập tiếng Anh chưa? Cho tôi xem được không? Không phải tin tức của Mạc Nhân Tuyết. Đã 10 giờ rồi và anh ấy vẫn chưa về. Lộc Dư An thất vọng đặt điện thoại về chỗ cũ. Chỉ có điều, phòng nháy mắt ngòi bút của cậu tiếp xúc với mặt giấy, lại nhịn không được dừng lại. Trước đây Mạc Nhân Tuyết đều sẽ trả lời tin nhắn của cậu. Cậu có thể nhận thấy được thời gian làm việc của Mạc Nhân Tuyết tựa hồ không giống với trước kia, luôn ẩn ẩn bảo trì khoảng cách với cậu. Cậu rất không thích loại cảm giác này. Lộc Dư An đem ngòi bút hơi chút đè xuống, vứt bỏ suy nghĩ của mình, lại định đặt báo thức thêm 2 giờ nữa, rút ra một sấp đề toán học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ đêm hè lay động rèm cửa sổ bên cạnh bàn học của cậu. Rèm cửa sổ nhung thiên nga màu xanh đậm như sóng hơi đong đưa. Mà điều cậu không biết chính là, phía sau rèm cửa sổ che khuất dưới lầu, Mạc Nhân Tuyết ngồi trong xe mở cửa ra, lẳng lặng nhìn đèn sáng lên trong rèm cửa. Anh nhận được tin nhắn của Dư An, không chút do dự liền trở về. Nhưng về tới dưới lầu anh lại bắt đầu do dự. Anh không ngừng lặp lại tự nói với chính mình, Dư An hiện tại ỷ lại vào anh. Chẳng qua chỉ là ảo giác bọn họ thân mật sinh hoạt cùng một chỗ trong thời gian dài mà thôi. Nếu như anh vĩnh viễn đáp lại Dư An, sẽ chỉ không ngừng làm sâu sắc thêm loại ảo giác này. Anh không thể đi lên, tối thiểu không thể sau khi Dư An vừa mới gửi tin nhắn cho anh không lâu. Nhưng đèn trên bệ cửa sổ thật lâu cũng không tắt, Mạc Nhân Tuyết không nhịn được nghĩ, Dư An còn chưa ngủ sao? Đứa nhỏ lại thức khuya để học bài nữa à, buổi tối có nhớ lấy sữa trong tủ lạnh ra không? Có phải hay không lại đi chân trần dẫm loạn trên sàn nhà? Rốt cục đèn trên bệ cửa sổ cũng tắt. Mạc Nhân Tuyết dùng động tác nhẹ nhàng lên nhà. Lúc đi ngang qua cửa phòng Dư An, anh vẫn nhịn không được, gõ mấy cái mở cửa. Ánh đèn hành lang xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt Dư An. Thiếu niên ngủ vô cùng an ổn. Wattpad, Linh Lầm 1301. WordPress, Vong Thiên Hành. WordPress.com. Mạc Nhân Tuyết mới yên tâm chậm rãi đóng cửa phòng lại. Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, bóng tối lần nữa phủ kín toàn bộ phòng ngủ. Trong bóng tối Lộc Dư An mở mắt ra, nhìn theo hướng cửa phòng. Ban đêm, Hạ Dịch Khiêm len lén nhảy qua cửa ký túc xá trường học, tránh đám người tự học đang lục tục trở về, vòng tới phòng vẽ tranh của Lộc Dữ Ninh, linh hoạt từ cửa sổ nhảy vào. Ban ngày, thái độ của Lộc Dữ Ninh đối với cái ba lô kia rất kỳ quái, bên trong nhất định có vấn đề. Đối với bất cứ chuyện gì có thể khiến Lộc Dữ Ninh không vui, Hạ Dịch Khiêm đều phi thường nguyện ý đi làm. Cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh không chỉ vì Lộc Dữ Ninh cướp đi đồ của ca ca, còn có một loại chán ghét không có lý do, thật giống như đã chán ghét rất lâu rồi. Hạ Dịch Khiêm biết ca ca không muốn để cho cậu cùng Lộc Dữ Ninh dây dưa quá nhiều, nhưng đồ của ca ca, cho dù ca ca không cần, cậu cũng sẽ không cho phép người khác cầm đi. Huống chi ca ca bởi vì Lộc Dữ Ninh mà chịu nhiều khổ sở như vậy. Ánh mắt Hạ Dịch Khiêm lạnh như băng chợt lóe lên. Kỳ thật so với trong tưởng tượng của mọi người cậu đã hiểu chuyện từ rất sớm. Cậu biết rõ ba mẹ cậu cũng không yêu cậu. Bọn họ yêu tiệc tối, yêu châu báu, yêu những chiếc xe sang trọng còn hơn yêu cậu ngàn vạn lần. Cậu cũng nhớ rõ người chiếu cố cậu hồi nhỏ. Trong lòng cậu vô cùng sợ hãi và căm hận khi người bảo mẫu mà cậu coi như người nhà lại bắt cậu ra khỏi ngôi nhà sang trọng lạnh lẽo và nhốt cậu trong hầm lạnh. Cậu còn nhớ khi bảo mẫu cùng ba mẹ cậu nói chuyện uy hiếp, thái độ của họ vô cùng thản nhiên và thờ ơ, cho dù cậu được đôi vợ chồng kia đón về nhà lần nữa, người gọi là ba mẹ kia cũng thay đổi sắc mặt, đối với yêu cầu hoang đường của cậu cũng một mực đáp ứng, nhưng không có chút nào làm cho cậu cảm động. Bọn họ để ý cậu, bất quá là bởi vì cậu là người thừa kế duy nhất của bọn họ mà thôi. Mà cậu nguyện ý cùng bọn họ hư tình giả ý, nhưng cậu biết bọn họ cũng tuyệt đối không phải thân nhân của cậu. Người thân của cậu chỉ có ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng anh trai vượt qua 5 năm như địa ngục, là anh trai cho cậu tất cả che chở. 5 năm kia là 5 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Lần đầu tiên cậu cảm giác mình được yêu thương. Mà cậu cũng biết rõ tình cảm của ca ca đối với người nhà. Mỗi một lần ca ca vụng trộm vì bọn nhỏ ghi nhớ thông tin về người thân trong gia đình, cậu đều nhìn thấy ca ca lộ ra thần sắc ảm đạm. Mỗi một lần bọn họ mình đầy thương tích, đau đớn khó nhịn, ca ca đều sẽ cùng bọn họ nói về cha mẹ cùng ca ca trong trí nhớ của anh ấy. Ca ca vẫn tin tưởng mình là đứa trẻ được yêu thương, hơn nữa hào phóng đem tình yêu của anh chia cho bọn họ. Trong miêu tả của ca ca cũng như trong mắt tất cả bọn nhỏ trong phòng tối, người thân của anh trai chính là người thân tốt nhất trên thế giới. Nhưng kết quả thì sao? Hạ Dịch Khiêm cười nhạo một tiếng, bình tĩnh mà xem xét, Lục Dữ Ninh cũng không phải là người thông minh gì, dùng tâm cơ thâm sâu để hình dung đều là đánh giá cao y, nhưng người như vậy lại hưởng thụ hết thiên vị thuộc về ca ca. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, chính là có một phần thiên vị mới có thể không kiêng nể gì. Dùng tình yêu của ca ca đối với người thân làm vũ khí tổn thương ca ca. Phải biết rằng ca ca vì để chiếu cố bọn họ cho dù cả người da chóc thịt bong cũng sẽ không để cho bọn họ nhìn ra chút manh mối nào. Khi nhìn cha con Lộc ra, đáy mắt ca ca không che giấu được vẻ bi thương kia, làm cho cậu nhìn thấy xong thiếu chút nữa không thở nổi. Sao chúng dám, sao lại dám làm vậy với ca ca? Đáy mắt Hạ Dịch Khiêm hiện lên hận ý thật sâu. Đúng lúc này, điện thoại Hạ Dịch Khiêm vang lên, là tiếng chuông riêng của ca ca. Ngày mai nhớ dậy sớm cùng anh chạy bộ ở sân thể dục. Còn có nghỉ ngơi sớm một chút, nhìn tin nhắn, khóe miệng Hạ Dịch Khiêm nhếch lên, cười vô cùng hạnh phúc. Em biết rồi ca ca cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ca ca mang bữa sáng em thích nhất cho em, được không? Làm nũng, JPG, thu hồi điện thoại di động, nụ cười trên khóe miệng Hạ Dịch Khiêm biến mất. Cậu tìm kiếm khắp nơi trong phòng vẽ tranh của Lộc Dữ Ninh, muốn tìm đồ của Lộc Dữ Ninh cũng không khó, ngay cả cửa sổ phòng vẽ tranh Lộc Dữ Ninh cũng không phải vấn đề. Hôm nay cậu vốn chỉ là muốn đến dò đường, ngay cả chính cậu cũng không ngờ Lộc Dữ Ninh thậm chí cửa sổ cũng không thèm đóng. Cuối cùng, trong một ngăn kéo ở góc phòng vẽ tranh, cậu nhìn thấy chiếc ba lô màu đen kia. Cậu thờ ơ mở khóa ba lô ra. Bên trong đến tột cùng là vật gì có thể làm cho Lộc Dữ Ninh cẩn thận như vậy? Khóa ba lô vừa được kéo ra, cuộn giấy bên trong rơi xuống mặt đất. Là một bức tranh, Lộc Dữ Ninh lén lút giấu thứ này để làm gì? Hạ Dịch Khiêm khó hiểu nhặt cuộn giấy lên, chậm rãi mở ra. Ba bức tranh chồng lên nhau từ từ xuất hiện trước mắt cậu. Hạ Dịch Khiêm thấy rõ nội dung bức tranh, con ngươi không khỏi trợn to. Cách chương.